Long huyết chiến thần, chương 1213, Tà Long Điện mạnh nhất đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thần không phải sẽ đơn giản lưu tình người. Đối phương cũng đã muốn mạng của mình rồi. Hắn cũng chỉ có thể tiêu diệt đối phương. Chấm dứt hậu hoạn, người phía dưới. Sắc mặt tương đương đặc sắc à, cái kia ma ngục chi môn ở trong quái vật đi ra. Mọi người sợ tới mức hai chân run, cho rằng Long Thần sẽ bị miễn cưỡng xé rách. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Long Thần vậy mà sử dụng tới một chiêu công kích, đem cánh tay của đối phương đều nuốt sống một nửa, nhưng lại hủy diệt ma ngục chi môn. Mạnh như vậy thế công kích, tất cả mọi người không có dự liệu được. Diệp Tranh càng là không thể nhất tin tưởng người rồi. Hắn tin tưởng cái kia cửa địa ngục triệu hoán đi ra quái vật lợi hại. Coi như là thần vũ cảnh đệ lục trọng viên mãn võ giả, cũng hơn nửa ngăn không được công kích như vậy. Có thể là Long Thần chẳng những chặn cái kia cửu long kinh một chiêu, càng là hủy diệt ma ngục chi môn. Ở đây từng cái phương diện, Diệp Tranh đều bị Long Thần áp chế. Thậm chí tại hắn hy sinh nửa năm khỏe mạnh sử dụng ra một chiêu thời điểm, lại vẫn đang không phải là đối thủ của Long Thần. Đây là Diệp Tranh đời này đã bị lớn nhất đả kích. Đúng lúc này đầu của hắn trống rỗng, nhìn trước mắt cái kia một đầu trên không trung vô cùng lớn thiên huyền bích hỏa long. Cái loại này đến từ viễn cổ, tự nhiên cao quý cùng khí tức mạnh mẽ, lại để cho Diệp Tranh minh bạch. Đây chính là hắn cùng Long Thần trên căn bản chênh lệch. Ở đây Long Thần trước mặt, hắn nhất định là cái bi kịch. Long Thần giống như là một đầu đến từ thái cổ thần long, là cái thế giới này cấp bá chủ, ai có thể không biết làm sao. Mắt thấy cái kia thần long muốn đem chính mình nuốt hết, Diệp Tranh nhắm mắt lại, cùng còn sống so với, hắn hiện tại tình nguyện cứ như vậy chết rồi. Bởi vì thi triển một chiêu kia, thân thể đã lần nữa đã tạo thành cực lớn tổn thương. Hắn đã không kiên trì nổi rồi. Nhưng là đối với hắn mà nói, trên thể diện mất đi càng thêm bi thảm. Hắn đã không có cách nào đối mặt. Long Thần cái này khủng bố một chiêu, những người khác ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, khi thấy Diệp Tranh vậy mà không sai biệt lắm muốn sau khi chết, lúc này thời điểm mọi người cái gì đều không lo nổi rồi. Hướng phía Long Thần cái phương hướng này đánh tới. La lên, Long Thần, dừng tay, không muốn giết mình người. Sẽ có đại phiền toái đó a, hạ thủ lưu tình a, hệ này liệt thanh âm. Liền Vũ Nguyệt la lên, cũng không thể đủ cải biến Long Thần chủ ý, Long Thần sát nhân. Đều là trước hết giết nói sau. Ở đâu còn quản cái gì có thể không thể giết. Nếu không phải có thể giết mà nói, vừa rồi Diệp Tranh vì cái gì muốn giết chính mình đâu rồi. Dừng tay. Khương Khanh bỗng nhiên xuất hiện ở đây Diệp Tranh trước mặt. Xa xa liếc nhau một cái Khương Khanh ánh mắt, Long Thần bỗng nhiên nở nụ cười. Khương Khanh chống đỡ mà nói, hắn muốn giết Diệp Tranh thì phiền toái. Hắn đã sớm biết Khương Khanh một mực ở bên cạnh đợi. Hắn sẽ vào lúc đó ra tay đã ở Long Thần đoán trước trong đó. Bất đắc dĩ, Long Thần chỉ có thể đem trong tay xích huyết thiên hoang thu hồi đi. Cái kia che khuất bầu trời thiên huyền bích hỏa long cũng đã biến mất. Thiên huyền bích hỏa long biến mất, nhiệt độ chung quanh mới dần dần biến mất. Mọi người thấy Diệp Tranh tạm thời an toàn, rốt cục thở dài một hơi. Đúng lúc này, Diệp Tranh trong mắt hiển nhiên đã hiện lên một tia dãy rủa. Hắn có tự sát ý niệm, nhưng đáng tiếc lực bất tòng tâm. Thân thể cái loại này rút sạch cảm nhận, lại để cho hắn lâm vào cực độ suy yếu trạng thái hôn mê. Long Thần xem xét, châm chọc cười nói, chóng mặt còn thật là đúng lúc. Không ai dám phản bác hắn mà nói. Long Thần tên yêu nghiệt này hiện tại liền Diệp Tranh đều đánh bại. Cái này ý nghĩa Tà Long Điện trong đó, mạnh nhất đệ tử đã theo Diệp Tranh biến thành hắn. Mạnh nhất đệ tử thay đổi. Ở đây Tam Thiên Đại Điện chính giữa từng cái đại điện, đều là một đại sự. Khương Khanh nắm ở Diệp Tranh, từ trên cao dần dần rơi xuống trên mặt đất. Hắn có chút mặt không biểu tình. Trên thực tế Khương Khanh vừa rồi đang chuẩn bị cứu viện Long Thần đấy. Không nghĩ tới vậy mà biến thành cứu viện Diệp Tranh. Khương Khanh trong lòng cũng có ngàn vạn rung động cùng cảm khái. Chỉ là không có tại đây bầy đệ tử trẻ tuổi trước mắt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hắn đã minh bạch, thật sự nếu không động thủ, Long Thần sẽ ở thời gian rất ngắn ở trong. Dương đến càng hắn có thể phạm vi trói buộc ở trong. Mọi người vây quanh Khương Khanh. Sau đó lại nhìn xem Long Thần cùng hôn mê Diệp Tranh. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Chuyện này ta ngay từ đầu liền nhìn xem. Không có ai đúng ai sai. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Nếu là còn có mâu thuẫn, sẽ chờ sau khi trở về ở đây điện chủ trước mặt quyết đoán đi. Khương Khanh tỉnh táo nói. Mọi người gật gật đầu. Trên thực tế Diệp Tranh cùng Long Thần trong lúc đó vốn là không có gì cừu hận. Đem xích huyết thiên hoang thu thập lên, Long Thần khôi phục trước đó bộ dáng. Hắn hiện tại đã hiểu chính mình cường độ, cho nên đối với Diệp Tranh sự sống còn đều không có gì cái gọi là rồi. Chưa từng có bại tướng dưới tay của hắn, còn có thể vượt qua hắn đấy. Thua ở hắn một lần người, tựu không khả năng lại thắng hắn. Khương Khanh nhìn chung quanh một tuần, nhìn xem cái kia lại để cho mọi người líu lưỡi Long Thần. Nói, ngươi lần này biểu hiện tốt vô cùng. Sau khi trở về, ta tự nhiên sẽ nói rõ với điện chủ. Hơn nữa thực lực ngươi bề ngoài giống như cũng có rất lớn tăng trưởng. Bất quá cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Tam Thiên Đại Điện chính giữa có 100 triệu đệ tử. So với ngươi còn mạnh hơn chí ít có hơn 1.000 người. Muốn tại đây hơn 1.000 người chính giữa tranh thủ đến vừa đến 2 cái tiến vào võ thần cung danh ngạch. Chuyện này quả là không có khả năng. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Ngươi muốn hiểu, đệ tử cần tuân dạy bảo. Long Thần gật đầu nói. Khương Khanh rất hài lòng mỉm cười. Trên thực tế Long Thần so về hắn mới vừa gia nhập chân vũ đế cung thời điểm phải cường đại hơn nhiều rồi. Ngay từ đầu, hắn chỉ là Khương Khanh một cái nhỏ nhất đệ tử. Mà bây giờ, hắn đã phát triển đến bực này cấp độ. Tổng qua đi qua không đến gần 2 tháng. Long Thần tiến bộ là tương đương kinh người a, ở đây gần 2 tháng. Liên tục 2 lần đột phá. So về thiên vũ cảnh thời điểm nhanh hơn, Long Thần đã phi thường nghịch thiên. Đã nếu như vậy, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Trở về, ở đây Khương Khanh ra lệnh một tiếng, mọi người tất cả có tâm sự theo hắn ly khai. Long Thần nhớ rõ rời đi con đường, cho nên rất nhanh sẽ do Long Thần đến đường. Đệ tử khác cũng không dám cùng hiện tại Long Thần nói chuyện. Vừa tới thí luyện cuộc chiến thời điểm, bọn họ hoàn toàn không có coi Long Thần là thành là một sự việc. Không nghĩ tới mới đi qua hơn nửa tháng thời gian, lẫn nhau ở giữa địa vị. Vậy mà sinh ra như thế biến hóa cực lớn. Chỉ có Khương Khanh cùng Long Thần sóng vai. Long Thần cùng Khương Khanh trò chuyện một ít tầm thường chủ đề. Ngược lại là đối với đó trước vì cái gì Tần Sư sẽ chết sự tình. Một chữ đều không nhắc. Đúng rồi Long Thần, người bái kiến rượu si tiền bối à, thẳng đến cuối cùng. Khương Khanh mới tốt như rất tùy ý mà hỏi. Chưa thấy qua, Long Thần trực tiếp một câu trả lời. Phá hỏng Khương Khanh mà nói. Ồ, Khương Khanh gật gật đầu. Giả bộ như không chút nào để ý bộ dạng tiếp tục đi tới. Ở đây Long Thần dưới sự dẫn dắt. Bọn họ đi vòng 1-2 ngày mới đi vào Nguyệt Ma Động Quật. Lại chỉ tốn hơn 2 canh giờ thời gian. Đi ra Nguyệt Ma Động Quật. Long Thần đem mình cứu rất nhiều bình dân sự tình cùng bọn họ nói một lần. Về Thái Hư Chi Cảnh. Long Thần chỉ có thể dùng một cái thần kỳ pháp bảo đến thay thế rồi. Dù sao ở đây trên người của hắn. Mọi người cho rằng thứ tốt còn nhiều. Rất nhiều. Long thần cũng không lo lắng người khác bởi vì thái hư chi cảnh động thủ với hắn. Khương Khanh cho phép Long thần có một cái canh giờ. Đem cái này mấy ngàn bình dân thả lại đến bọn họ thành nhỏ trong đó. Đa tạ sư tôn, Long thần vội vàng đi. Ta cùng đi với ngươi. Vũ Nguyệt vội vàng đuổi theo. Thật dài quần áo sau lưng Long thần bay múa. Long thần cười cười, không nói gì. Hai người một trước một sau. Đi vào trước đó hết rồi thành nhỏ. Hiện tại Nguyệt Ma động quật người đã chết sạch. Bọn họ đã có thể dùng một lần nữa ở chỗ này sinh sống. Nếu như không phải cái này, ta còn không biết ngươi dĩ nhiên là cái thiện lương. Hiểu được bảo hộ kẻ yếu người đâu. Ở đây Long thần chuẩn bị đem cái kia hưng phấn mấy ngàn người phóng lúc đi ra. Vũ Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn hắn. Mỗi người đều có sinh tồn quyền lợi. Chỉ cần không phải muốn giết người của ta, có thể giúp đỡ đi. Long thần nói xong, liền đem những người kia thả lại đến bọn họ nhà của mình. Theo thái hư chi cảnh chính giữa đi ra, bọn họ cảm nhận được cái này là mình quen thuộc ra. Nhất thời lệ nóng doanh trọng, hướng phía Long thần quỳ lại không thôi. Long thần không nói gì, trực tiếp mang theo Vũ Nguyệt rất xa ly khai, lưu lại một chúng quỳ lại người. Khi mà Long thần đi rồi, bọn họ cũng sẽ không lại quỳ lại rồi. Trở về đội ngũ về sau, Long thần liền theo sau Khương Khanh cùng một chỗ trở về. Lúc đi ra gian nan, nhưng là trở về nhưng lại rất dễ dàng đấy. Trực tiếp ở đây phụ cận một cái cự đại thành thị chính giữa tìm được một cái truyền tống trận. Bọn họ trở về đến Bắc Hoàng Cung trong đó. Sau đó hơi chút ở đây Bắc Hoàng Cung hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục. Không có gây ra động tĩnh gì. Sau đó lại bước lên theo Bắc Hoàng vực trở về Chân Vũ Đế vực con đường. Cái kia cực lớn Chân Vũ Đế cung. Vô số cao cường đệ tử. Còn có cái kia ở đây 99 căn hoàng kim chấn ma trụ phía dưới võ thần cung. Đang chờ đợi Long thần. Bất quá Long thần trên đường đi nhưng lại đang tự hỏi Lý Thiên Cơ mà nói. Muội muội ta là thái âm ma giới ma quỷ. Những lời này, Long thần thủy chung không rõ. Bất quá Dương Linh Thanh ở đây thái âm ma giới hắn có thể xác định. Cho nên hắn nhất định phải đi thái âm ma giới số một lần. Hơn nữa là mau chóng. Nếu không hắn lo lắng có biến. Vốn là lấy hắn hiện tại đệ tử thân phận. Là không thể tùy tùy tiện tiện ly khai Chân Vũ Đế cung đấy. Nhưng là Long thần có Hàn Vẫn Tinh cùng Nam Cung Liệt cái này hai đại dựa vào. Cũng không có vấn đề. Cho nên Long thần quyết định. Ở đây sau khi trở về. Đòi hỏi mặt khác bốn chiếc vảy rồng về sau. Hắn liền hướng bọn họ thỉnh giáo đi thái âm ma giới sự tình. Thái âm ma giới. Đó là nhất định phải đi đấy. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy Hàn Vẫn Tinh về sau lại thương lượng. Theo Bắc Hoàng vực trở về Chân Vũ Đế cung, cần thời gian nhất định, khi thấy trước mắt là không ngớt sơn mạch, mà xa xa thì là Huy Hoàng Thánh Vũ cung thời điểm. Long thần rốt cuộc biết mình đã trở về rồi, xuyên qua Thánh Vũ cung, đi qua Thông Thiên Võ Đạo, là hắn có thể đi đến Đế Tinh, trở lại cái kia Tà Long Điện, có thể Tà Long Điện trong đó. Ngoại trừ Khương Khanh loại này cấp bậc đích nhân vật, đã không hữu hiện ở đây Long thần có thể khiêu chiến đối tượng. Thái âm ma giới chuyến đi, lửa xém lông mày, đi qua Thông Thiên Võ Đạo về sau. Đế Tinh đang ở trước mắt, rất nhanh sẽ đặt tới Đế Tinh. Theo Nguyệt Ma động quật trở về, tổng cộng không tốn bên trên thời gian một ngày. Càn Khôn truyền tống trận, thật đúng là cấp thần kỳ đồ vật A trên đường. Có không ít tham gia thí luyện cuộc chiến đệ tử. Theo thế giới bên ngoài trở về. Có vui vẻ đấy. Có bi thương đấy. Có cấp cường thế đấy. Có toàn quân bị diệt đấy. Mà Tà Long Điện chỉ đã chết đi hai người. Coi như là hoàn thành nhiệm vụ cách chương.